em người ở đất miền Tây, ai xui anh đến chốn này gặp em. Cây người nói chuyện lứa đôi, giao bôi càng chén mặn nồng bên nhau. Nhưng vừa nên nghĩa trầu cao, đang tâm anh bè chứ đồng xa đi. Ân tình gái gánh từ đây, đành thôi duyên số trăm năm lỡ lạnh lùng quạnh.